Chương 3179, sáng thế, Lý Thất Dạ lực lượng điên cuồng tiêu thăng, biến thành một cự nhân to lớn đến không thể lớn hơn nữa, hắn to lớn khiến cho vạn vật lĩnh vực đã không thể thừa nhận nó. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ thân thể càng ngày càng to lớn, trọng lượng của hắn cũng điên cuồng tiêu thăng, đến cực hạn nhất định thời điểm, ở thời điểm này, vạn vật lĩnh vực bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt. Thử nghĩ một chút, tại vừa rồi vạn vật lĩnh vực trọng lượng muốn đem Lý Thất Dạ đè sập, bây giờ lại trái ngược, theo Lý Thất Dạ lực lượng điên cuồng tiêu thăng, hắn không cách nào đoán chừng trọng yếu muốn đem vạn vật lĩnh vực đập vụn. Không tốt, lúc này chấp chưởng trọng bảo này thủy tổ bọn họ đều sắc mặt đại biến, quản chi bọn hắn tất cả đại đạo lực lượng rót vào trên trọng bảo này, đang điên cuồng khuếch trương lấy vạn vật lĩnh vực, nhưng là, bọn hắn khuếch trương đều còn kém rất rất xa Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, tại những này thủy tổ như là hồng thủy một dạng lực lượng thôi động phía dưới, vạn vật lĩnh vực là đang điên cuồng khuếch trương, vô lượng kéo lên. Nhưng là, Lý Thất Dạ biến hóa nhưng lại xa xa siêu việt bọn hắn. Ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ đã to lớn đến trong phạm vi vạn vật lĩnh vực không thể thừa nhận. Cho nên đến mức này thời điểm, răng rắc, răng rắc, răng rắc từng đợt tiếng vỡ vụn truyền đến, toàn bộ vạn vật lĩnh vực bị Lý Thất Dạ không cách nào đoán chừng trọng lượng ép tới vỡ vụn. Phanh, một tiếng vang lên. Ngay tại tất cả mọi người thấy miệng há to thời điểm, to lớn đến đã không cách nào tưởng tượng Lý Thất Dạ ép phá toàn bộ vạn vật lĩnh vực, tại phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ vạn vật lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ lĩnh vực thật giống như kính nát một dạng vỡ nát, vô số mảnh vỡ tung tóe bay. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ trong vạn vật lĩnh vực bước đi ra, nở nụ cười, nói ra, cái này lại có gì khó. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thanh âm giống như ức vạn kinh lôi một dạng nổ tung, dọa đến vô số sinh linh hồn đều bay lên. Bất quá, cái này cũng đích thật là như vậy, chính như Lý Thất Dạ nói tới như thế, chuyện nào có đáng gì, hắn nhưng là người nắm giữ mấy bản thiên thư, lĩnh vực như vậy, lại thế nào khả năng vây được hắn đâu. Trong dự liệu, nhìn thấy ba kiện trọng bảo lĩnh vực đều không thể tổn thương đến Lý Thất Dạ, đều không thể vây khốn Lý Thất Dạ, hắc ám người mang tin tức cũng không giật mình, cũng không ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, ba kiện trọng bảo, đã vào chỗ, hắc ám người mang tin tức vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, ba kiện trọng bảo phân biệt đính vào trong ba phương vị, trong nháy mắt tạo thành một cái thời không độc lập, tại trong thời không độc lập này, có được vô tận sinh mệnh lực, có được thiên địa vạn vật, mà lại, thời không này tạo thành tam giác, khóa chặt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ ngay ở chỗ này, thời không, vạn vật, sinh mệnh, tại thời khắc này, ba kiện trọng bảo đúng chỗ. Hết thảy đều chuẩn bị đủ. Bắt đầu, hắc ám người mang tin tức quát khẽ một tiếng, hạ lệnh. Khải, chấp chưởng ba kiện trọng bảo 11 vị thủy tổ đều hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt này, quanh một tiếng vang thật lớn, 11 vị thủy tổ lực lượng cường đại nhất, huyết khí, đại đạo đều lập tức quán chú vào trong tam bảo. Quanh, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn hiện, trong thời không hết thảy quy về kỳ điểm, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu, hết thảy đều tại khởi nguyên một khắc này bắt đầu. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, một đạo quang mang hiện lên, Lý Thất Dạ thân thể to lớn vô cùng kia bị cắt mở, lập tức bị cắt thành hai nửa, giống như pho tượng một dạng bị thế gian sắc bén nhất đao hết thảy mà qua. Đây hết thảy quá nhanh, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên mà thôi. Đó là cái gì? Nhìn thấy một màn này, nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể to lớn vô cùng kia trong nháy mắt bị cắt mở, tiên thống giới tất cả mọi người hét lên một tiếng. Sáng thế, hắc ám người mang tin tức nhìn xem một màn này, giếng cổ không gợn sóng, nói ra, sáng thế chi quang, tại hết thảy quy về kỳ điểm thời điểm, hết thảy đều thuộc về tại nguyên điểm trong một chớp mắt, một đạo sáng thế chi quang trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ thân thể cắt ra, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là cỡ nào hải nhiên nghe nói sự tình, đây là sáng thế lực lượng, tuyệt đối lực lượng, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào tồn tại như thế một đạo sáng thế chi quang phía dưới. Đều sẽ trong nháy mắt bị chém, hết thảy đều sẽ quy về bản nguyên. Tại đạo sáng thế chi quang này hiện lên thời điểm, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, vô địch thủy tổ, vô thượng cự đầu, kết quả cũng giống nhau, trong nháy mắt bị chém, không có bất kỳ lo lắng gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kỳ điểm trong nháy mắt nổ tung, vô số hạt ánh sáng trong nháy mắt rơi vãi đi ra, vô số vật chất trong nháy mắt đánh đi ra, một cái thế giới liền ngay trong chớp mắt này sinh ra. Như là thương thiên sáng thế một dạng, lực lượng kia đánh thẳng tới, quá mức kinh khủng, nó trong nháy mắt quanh đến, có thể đem toàn bộ tam tiên giới phá hủy, trong thời không này, Tại khủng bố như thế sáng thế bạo tạc phía dưới, bất kỳ vật gì, bất luận sinh linh gì đều là không ngăn được, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là sáng thế trong nháy mắt đó, lực lượng là lớn đến vô tận, thứ gì đều sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi. Cho nên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, hắn thân thể to lớn vô cùng kia lập tức bị oanh thành vô số vệt sao, hóa thành vô tận hạt ánh sáng phun ra ngoài. Trong chớp mắt này, theo sáng thế trong nháy mắt thời điểm, Lý Thất Dạ bị tạc đến tan thành mây khói, hắn giống như hóa thành giữa thiên địa vô số bụi bặm, hóa thành trong vô số vật chất một bộ phận, ở trong bụi bặm có Lý Thất Dạ bột phấn, tại trong tinh vân cũng có Lý Thất Dạ vệt sao. Sáng thế, Lý Thất Dạ tan thành mây khói, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trở thành toàn bộ thế giới một bộ phận, có lẽ một gốc đang phát triển mạnh cỏ dại cũng có Lý Thất Dạ một bộ phận, tinh hà vờn quanh, nhật nguyệt chìm nổi, một cái thế giới ra đời, vô tận sinh mệnh lực tại thai nghén lấy sinh mệnh này đến sinh mệnh khác. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người miệng há thật lớn, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, trong chớp mắt này, tất cả mọi người chính mắt thấy sáng thế quá trình, một cái thế giới bị khai sáng, chính là như vậy. Tại dưới lực lượng không cách nào tưởng tượng kia, một cái thế giới bị sáng tạo đi ra, có vô số sinh linh được ban cho tại sinh mệnh, thiên địa ngay một khắc này ở giữa hình thành, một màn này, là cỡ nào rung động, thử nghĩ một chút, bất kỳ người nào cùng kỳ cả một đời đều không thể tận mắt thấy sáng thế, nhưng là, vào hôm nay, tại dưới tình huống ba kiện trọng bảo hợp nhất, vậy mà làm cho tất cả mọi người thấy được sáng thế, nhưng là, tại dưới sáng thế lực lượng vô cùng kinh khủng này, Lý Thất Dạ cũng lập tức hôi phi yên diệt, sáng thế, đây chính là sáng thế lực lượng sao? Qua rất lâu sau đó, liền xem như chân đế loại tồn tại này đều bị dọa, lực lượng như vậy, quá mức kinh khủng, tại dưới lực lượng như vậy, bất luận tồn tại gì cũng đỡ không nổi, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Lý Thất Dạ chính là một ví dụ, cường đại như hắn, có thể cuồng ngược thủy tổ, nhưng là, tại sáng thế phía dưới, trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhìn thấy lực lượng khủng bố như vậy, tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều bị dọa phát sợ. Không, không, không, tuyệt đối không phải như vậy, tuyệt đối không thể nào. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tại sáng thế lực lượng phía dưới tan thành mây khói, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Nếu như đây chính là sáng thế lực lượng, Lý Thất Dạ cũng trong chớp mắt này tan thành mây khói. Như vậy, giữa cả thế gian đã không có người có thể đỡ nổi hắc ám. Thử nghĩ một chút. Hắc ám chủ nhân có được khủng bố như thế sáng thế lực lượng mà nói, toàn bộ tam tiên giới đều không đáng đến nhất lên, tại lực lượng như vậy dưới mục kích, toàn bộ tam tiên giới đều sẽ tan thành mây khói. Sẽ không là như vậy, tuyệt đối không phải là dạng này, đệ nhất hung nhân tuyệt đối không chết. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu sinh linh ngồi sập xuống đất, lệ rơi đầy mặt, ở thời điểm này, bất luận là cái nào sinh linh, cũng không nguyện ý đi tiếp thu kết cục như vậy. Bọn hắn không tin đệ nhất hung nhân cứ như vậy tan thành mây khói. Về phần chân đế, về phần trường tồn, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, khi bọn hắn kiến thức khủng bố như thế sáng thế lực lượng đằng sau, bọn hắn cũng không khỏi tuyệt vọng. Tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn liên xưng làm sâu kiến tư cách đều không có, thành công không? Nhìn thấy tại sáng thế lực lượng phía dưới Lý Thất Dạ tan thành mây khói, có thủy tổ cũng không phải 10 phần khẳng định, quanh, quanh, quanh ngay lúc này. Tại trong thế giới vừa mới khai sáng này đột nhiên xông lên một đạo lại một đạo thiểm điện, vô cùng vô tận thiểm điện giống như bị điên. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, trong thế giới mới trống rỗng toát ra đếm mãi không hết thiểm điện, ức vạn thiểm điện điên cuồng toán loạn thời điểm. Đây là kinh khủng bực nào một màn, toàn bộ thế giới mới đều trong điên cuồng thiểm điện bao phủ, thế giới mới này giống như tận thế tiến đến một dạng. Tại dưới oanh minh này, ngay cả ba kiện trọng bảo đều lạc lay động. Lập tức không thể ổn định, không tốt, có người khống chế nó. Bác Bảo Thủy Tổ sắc mặt đại biến, hải nhiên, ngay một khắc này, tại ức vạn thiểm điện xen lẫn phía dưới, trong thế giới mới thiểm điện chiếu sáng hết thảy, mà tại thời khắc này trong thiểm điện thiểm chức hiện lên một khuôn mặt, đệ nhất hung nhân. Cái này cũng vẻn vẹn một loại bắt chước mà thôi, chủ nhân của các ngươi không có năng lực sáng thế, cái này làm ta quá là thất vọng, hiện tại ta mới là thế giới mới này chúa tể. Thiểm điện đang dệt ra Lý Thất Dạ gương mặt thời điểm, Lý Thất Dạ cười một tiếng, thanh âm của hắn vang vọng thế giới này, khi hắn thanh âm tại thế giới mới này quanh quẩn thời điểm, hắn mới là thế giới này chúa tể, không tốt, hắn là muốn khống chế ba kiện trọng bảo. Thời điểm này, chắc chấp chưởng ba kiện trọng bảo 11 vị thủy tổ đều phát hiện trọng bảo bắt đầu không nhận bọn hắn khống chế, bọn hắn hãi nhiên, đệ nhất hung nhân, nhìn, đó là đệ nhất hung nhân, hắn còn chưa chết. Nhìn thấy thiểm điện đang dệt ra tới Lý Thất Dạ khuôn mặt, tiên thống giới lập tức sôi trào, vốn là ngồi sập xuống đất tất cả mọi người lập tức nhảy dựng lên, tất cả mọi người hoan hô lên, thật là đệ nhất hung nhân, hắn cũng chưa chết, hắn cũng chưa chết. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người rốt cuộc không khống chế nổi, nhiệt lệ chảy xuống, đệ nhất hung nhân, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tất cả mọi người thét lên, tất cả mọi người lớn tiếng gầm thét, đệ nhất hung nhân, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Ở thời điểm này, trống to thanh âm vang vọng toàn bộ tiên thống giới, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.